Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2581. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, có chút xấu hổ đi theo xoa xoa. Tiểu học muội thật đáng yêu. Hoa Linh mở miệng nói, cười đến có chút ôn nhu. Cái này là mình lần thứ hai được khen đáng yêu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có đôi khi thiếu nữ thái độ rất kỳ quái. Nào có luôn là khen một người cùng giới đáng yêu. Chẳng lẽ đối phương là xem cô như làm tiểu động vật. Trầm Mộc Bạch tâm tình có chút phiêu hốt. Ngay sau đó, Hoa Linh liền đem đồ ăn của mình gắp cho cô. Học tỷ không ăn sao? Trầm Mộc Bạch có chút ngây ngốc nhìn. Trong miệng nhấm nuốt cũng đình chỉ. Hoa Linh mỉm cười nói, tôi xem tiểu học muội quá đáng yêu, liền không nhịn được muốn đem đồ tốt đều cho em, sau đó cúi đầu từ từ ăn. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Hoa Linh là thiên kim thế gia đi ra, động tác cũng là rất yêu nhã, nhưng cũng không phải là thiếu nữ thức yêu nhã, mà là loại kia, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, không hiểu có chút vung. Tối thiểu nữ sinh bàn sát vách nhìn qua, gương mặt đều không tự chủ được đỏ. Trầm Mộc Bạch liền nhìn đối phương từng chút ăn xong như vậy. Còn hơi có chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Cô đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cô luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hoa Linh cơm tối thiểu so với cô nhiều hơn một nửa. Trầm Mộc Bạch biểu lộ thập phần vi diệu. Hoa Linh không chú ý cũng khó khăn. Mỉm cười nói, tiểu học muội, thế nào? Cô 10 điểm chần chờ, rất chần chờ, đến cuối cùng, vẫn là không nói gì thêm. Dù sao một người lượng cơm ăn, nhất là nữ sinh, tuyệt đối không nên nói ra mới tốt. Cái này là một chuyện rất không có lễ phép. Hơn nữa, cô không muốn để cho Hoa Linh không vui còn có xấu hổ. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, Hoa Linh trong nhà, cũng là ăn như vậy sao? Đối phương là làm sao ăn không mập? Chờ đã, dừng lại, Trầm Mộc Bạch vội vàng đình chỉ, không muốn để cho ý nghĩ của mình bị Hoa Linh phát giác ra được. Tại sau khi cơm nước xong, hai người ra khỏi căng tin, Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được đi xoắn suýt vấn đề lượng cơm ăn. Hoa Linh thoạt nhìn bộ dáng còn giống như là ăn không đủ no. Vậy liền chứng minh, đối phương bình thường lượng cơm ăn, so với cái này còn nhiều hơn. Cô không tự chủ được đi vụng trộm quan sát người bên cạnh. Trầm Mộc Bạch lần này chú ý đến, Hoa Linh mặc dù trắng, nhưng là làn da cũng không có tinh tế tỉ mỉ. Bộ mặt đường cong có chút thâm thúy, thân thể cũng có chút thon dài. À, Hoa Linh có hơn 1 thước 7. Trầm Mộc Bạch nhìn bản thân một chút, mới 1m6 mấy. Cô cảm thấy cái thân cao này không tính là thấp, nhưng đi ở bên người. Đối phương không hiểu cảm thấy mình kiều nhỏ lại, em từ vừa rồi liền bắt đầu vụng trộm nhìn tôi. Đối phương nhìn qua, nụ cười có chút ý vị không rõ. Tiểu học muội, em đang suy nghĩ gì? Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, nhất định là không thể đem vấn đề sức ăn nói ra. Thế là ấp úng một hồi lâu. Học tỷ, em phát hiện chị thật cao. Nghe được câu này Hoa Linh ngừng lại. Trầm Mộc Bạch cũng theo động tác đối phương. Cùng nhau dừng lại, Hoa Linh dựa đi tới, hơi cúi đầu xuống, khẽ cười nói, tiểu học muội cao bao nhiêu? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, 1m63, mới 1m63 sao? Hoa Linh nói khẽ, nếu là quen bạn trai cao to, hôn môi rất không tiện đi. Cô nghe lời này, nhịn không được đỏ lên gò má. Học tỷ, chị lại nói cái gì? Hoa Linh dường như tự nhủ. Bất quá cũng không quan hệ, có thể ôm hôn. Trầm Mộc Bạch có chút nghe không rõ ràng, nhìn thấy người, không quá cao hứng, hơn 1m7 rất cao sao? Hoa Linh cười với cô, Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, không cao sao, đối với một người nữ sinh mà nói, thân cao đã là rất cao, tôi à, nhưng là muốn tăng tới 1m8 mấy. Hoa Linh chậm rãi nói, sau đó nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch đứng hình, khách trương.